Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 2908, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2908, tên này đúng là ma quỷ âm hồn bắt tán, hắn tới làm gì buông. Lâm Bát Nhiễm dùng sức giãy giụa, Trương Hàn vươn tay đẩy cô nằm xuống giường, Lâm Bát Nhiễm bị đẩy ngã như là chim sợ cành cong, ra sức muốn đẩy hắn ra. Anh làm cái gì, tại sao anh lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này, không phải anh đã lật thẻ Kiều Lan kia rồi sao? Trương Hàn nắm mặt cô không cho phép cô lộn xộn, sau đó hôn lên cặp mắt xinh đẹp của cô, vừa rồi hắn đã muốn hôn đôi mắt cô rồi. Lâm Bát Nhiễm, tôi lật thẻ người khác lại đi tới phòng em, có phải em cảm thấy rất kiêu ngạo hay không, được tôi cho em cơ hội kiêu ngạo. Hắn nói cái gì, anh buông ra, tôi không cần cơ hội này, anh đừng đụng tôi. Lâm Bát Nhiễm mở miệng, muốn dùng lực căn hắn. Thế nhưng, Lương Hàn sớm có chuẩn bị, gần đây cô đặc biệt thích căn người, hãn năm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô không để cho cô thực hiện được. Lâm Bát Nhiễm, em là chó đấy à, em dám cắn tôi một cái thử xem, tôi cam đoan để em hồi hận. Lâm Bát Nhiễm tức giận, nửa người, trên bị khống chế không thể di chuyển, cô bèn nhắc chân đạp hắn. Thế nhưng Trương Hàn đè đầu gối một cái, trực tiếp ép tới Lâm Bát Nhiễm không thể động đậy. Lâm Bát Nhiễm, tôi cảnh cáo em đừng phản kháng nữa, bằng không tôi sẽ không khách khí với em. Lâm Bát Nhiễm trừng mắt hắn một cái, hoàn toàn không nghe hắn cảnh cáo, còn muốn dùng sức tránh thoát hắn. Sự cứng đầu của cô hoàn toàn kích phát rồi lòng chinh phục trong Trương Hàn, lúc đầu người phụ nữ quá mức thuận theo rất dễ dàng khiến người ta mất đi hứng thú, dưới tính cách ấm áp điềm tĩnh của cô luôn là cất giấu một tinh thần quật cường, có thể kích phát lòng chinh phục của hắn. Tính cách Trương Hàn cũng rất hoang dã, Lâm Bát Nhiễm như vậy vừa lúc khiến hắn thích thú, cô đã ném vào trong cuộc sông nhàm. Chán không có chút rung động nào của hắn một tảng đá lớn. Lâm Bát Nhiễm, đây chính là em tự tìm. Hắn vươn tay cởi cúc áo cô. Lâm Bát Nhiễm không hề muốn lại cùng người đàn ông này phát sinh quan hệ nữa, cho nên cô giãy giụa rất kịch liệt. Lúc này Trương Hàn cũng mất kiên nhẫn, hắn mò tới trên cúc áo cô dùng sức xé một cái, quần áo trực tiếp bị xé nát. Còn người Lâm Bát Nhiễm co rụt lại, sức lực nam nữ vốn dĩ khác biệt, giữa lúc hai người giãy giụa, khẩu súng bên hông bồng rơi xuống giường, cô đột nhiên có chút hối hận, ngày đó cô hẳn là nổ súng giết hắn. Thế nhưng, cô đã bỏ lỡ cơ hội kia. Không biết qua bao lâu Trương Hàn đứng dậy xuống giường, hắn nhặt quần áo vứt trên đất lên lại mặc vào trên người. Lâm Bát Nhiễm nằm ở trên giường, trên người đắp tấm chăn đơn bạc, hàng mi nhỏ dài rũ xuông khẽ run, cô từ từ nhắm mắt. Lúc này Trương Hàn đã mặc quần áo tử tế đi tới bên giường, hát hắn từ trên cao nhìn cô, vươn tay võ võ tay cô. Về sau ngoan ngoãn một chút hửm, cách Trương.